Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1147, chương 1154, quan hệ thông gia. Trở thành, bớt đau buồn đi đi. Diệp Hiên cười cười về sau, cũng không nói phá. Hoàng Thiên Diệp nghe vậy, khuôn mặt tuấn tú nhất thời sụp xuống, bất quá uể oải thuộc về uể oải. Nhưng Hoàng Thiên Diệp cũng không dám thật theo hệ thống đối nghịch. Phải biết, hệ thống cũng mặc kệ ngươi có phải hay không hoàng tộc thiếu chủ. Nó nói biến mất ngươi ý tứ, liền tuyệt đối không nói hai lời, lập tức liền có thể biến mất. Ôi, thôi thôi, Diệp Hiên huynh, liền theo ngươi nói xử lý đi. Quấn quýt một phen về sau, Hoàng Thiên Diệp thỏa hiệp. Diệp Hiên nghe vậy, nhẹ nhàng nhất cười, vì không bị trừng phạt. Cái kia còn có thể làm gì? Hoàng Thiên Diệp bất đắc dĩ giang tay ra, một mặt phiền muộn, giữa hai người đối thoại đều là dùng truyền âm hoàn thành. Bốn phía U Giao nữ đế cùng bát đại các trưởng lão tự nhiên nghe không được. Bọn hắn chỉ thấy Diệp Hiên cùng hoàng tộc thiếu chủ ở giữa dùng ánh mắt trao đổi mấy lần sau, cái kia hoàng tộc thiếu chủ liền khổ lên khuôn mặt. Sau một khắc, Diệp Hiên lạnh nhạt âm thanh vang lên lần nữa. Nữ đế, bên cạnh ta vị này chính là thái cổ hoàng tộc duy nhất thiếu chủ. Cùng các ngươi phượng tộc quan hệ thông gia, cũng không tính bôi nhọ các ngươi thái cổ phượng tộc. Với lại, một khi phượng, hoàng hai tộc một lần nữa quan hệ thông gia về sau, bọn hắn sinh hạ hậu duệ, bất kể là huyết thống vẫn là thiên phú, đều sẽ thuần chủng vô cùng. Đây đối với thái cổ phượng tộc mà nói, có thể nói có lợi mà không hại. Diệp Hiên âm thanh tại trong thánh điện quanh quẩn. U Giao nữ đế cùng bát đại trưởng lão nghe vậy đều rơi vào yên lặng. Không thể không nói, Diệp Hiên lời nói tràn đầy dụ hoặc. Phượng hoàng hai tộc một lần nữa quan hệ thông gia, rất có thể sẽ để cho thái cổ phượng tộc lần nữa khôi phục vinh quang. Điểm này coi là không thể nghi ngờ. Nhưng là U Giao nữ đế cùng bát đại trưởng lão cảm thấy vẫn như cũ lo lắng trùng trùng điệp điệp. Dù sao, thái cổ phượng tộc, thái cổ hoàng tộc, từ khi tổ phượng, tổ hoàng bất hòa về sau, hai tộc cũng đã chết già không lui tới với nhau. Đến cận đại lúc, giữa hai tộc lại bởi vì một chút nguyên nhân lịch sử mở ra một mất một còn tranh đấu, cừu hận ngày càng làm sâu sắc. Vì vậy, U Giao nữ đế cùng bát đại trưởng lão đối với cùng thái cổ hoàng tộc quan hệ thông gia sau là có hay không năng lực lắng lại hai tộc ân oán, sâu sắc hoài nghi. Nếu là phượng hoàng hai tộc ở giữa tại quan hệ thông gia về sau y nguyên vẫn là một bộ một mất một còn bộ dáng, vậy cái này quan hệ thông gia liền không có mảy may ý nghĩa. Nữ đế thế nhưng là tại lo lắng hai tộc ân oán. Diệp Hiên nhìn thấy U Giao nữ đế thần sắc về sau, mỉm cười, không sai. U Giao nữ đế cũng không phủ nhận, liền trực tiếp nhận biết, thái cổ phượng tộc đã xuống dốc đến trình độ như vậy, còn có cái gì tốt giấu giếm. Lại nói, truyền thừa nhiều đời như vậy về sau, hôm nay thái cổ phượng tộc đã không giống thái cổ thời đại lúc như vậy cừu thị thái cổ hoàng tộc. Tương phản là thái cổ hoàng tộc vẫn đối với thái cổ phượng tộc không buông tha, cho nên giữa hai tộc cừu hận đến bây giờ đều không hóa giải. Việc này giao cho Diệp Mỗ. Diệp Hiên không hề nghĩ ngợi, liền đem việc này cho kéo hạ xuống. Vì có thể lôi kéo đến thái cổ phượng tộc, Diệp Hiên cũng coi là hao tổn tâm cơ. Bất quá, một khi phượng hoàng hai tộc năng lực thành công bị hắn lung lạc lấy, đồng thời biến thành của mình, đôi kia Diệp Hiên mà nói, không thể nghi ngờ là một sự giúp đỡ lớn. Nếu không có đôi đế tử năng lực thay ta thái cổ phượng tộc thành công hóa giải cùng thái cổ hoàng tộc ở giữa tâm nguyện, ta Thái Cổ Phượng tộc, ngày sau lúc này lấy Vô Song đế tử, như thiên lôi sai đâu đánh đó. U Giao nữ đế dù sao cũng là nhất tộc lãnh tụ, cũng là quả quyết. Trên thực tế, Diệp Hiên ý đồ, U Giao nữ đế tại hắn vừa nói ra quan hệ thông gia hai chữ về sau, thì đã hiểu rõ. Vì vậy, chỉ cần Diệp Hiên thật có thể để cho Phượng Hoàng hai tộc quay về tại tốt, cái kia coi như phụng Diệp Hiên làm chủ, lại như thế nào? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục